Vũ thần chúa tể, chương 767, lừa đảo. Góc truyện audio.com. Huống chi, tại chính thức vũ lực phía trên, hoàng thất cũng không chiếm giữ quá nhiều ưu thế. Chỉ là lần này, Lãnh gia đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa Lãnh Phi Phàm cũng đã bị hoàng thất áp lên. Muốn cứu ra Lãnh Phi Phàm, muốn không bỏ ra một điểm đại giới là ít khả năng. Các ngươi ở chỗ này chờ. Lão Phu đi một chuyến hoàng cung. Tìm Lưu Huyền Duệ lão nhi nói một chút. Trước đem Phi Phàm cứu ra lại nói. Hừ lạnh một tiếng. Lãnh Phá không biết tiếp tục ở nơi này nghĩ tiếp cũng không có bất cứ manh mối nào. Lúc này rời khỏi Lãnh gia. Trực tiếp đi tới hoàng cung. Trong hoàng cung. Biết được Lãnh Phá công tới trước tin tức sau. Lưu Huyền Duệ trước tiên triệu thấy đối phương. Lão Phu Lãnh Phá Công. Gặp qua bệ hạ. Tiến nhập đại điện sau. Lãnh Phá Công hướng Lưu Huyền Duệ chắp tay một cái. Liền trực tiếp tức giận nói. Bệ hạ. Lão Phu lần này tới trước. Là nghe nói ta chủ nhà họ Lãnh Lãnh Phi Phàm bị bệ hạ giam giữ ở trong thiên lao. Không biết ta Lãnh gia chủ cuối cùng phạm tội gì. Cần bệ hạ đem xem như tội phạm một dạng tạm giam. Lãnh Phá Công thanh âm to. Mang theo chất vấn ngữ khí. Đinh tai nhức óc thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Cho người ta một loại u tai hoa mắt cảm giác. Thiên vũ đại lục, võ đạo vi tôn. Toàn bộ đại uy vương triều. Cao cấp nhất chính là vũ vương cường giả. Lãnh Phá Công thân là lãnh gia uy tín lâu năm vũ vương. Coi như là đối mặt Lưu Huyền Duệ, cũng không có sợ hãi chút nào. Bởi vì hắn biết rõ, lấy hoàng thất thực lực, căn bản không làm gì được hắn. Thấy Lãnh Phá Công sau khi đi vào, lớn lối như thế, thậm chí mang theo chất vấn ngữ khí. Lưu Huyền Duệ bên cạnh hoàng tổng quản, tức khắc khí đến sắc mặt trắng bệch, liền mắng, Lãnh Phá Công, nơi này là thảo luận chính sự điện. Đối bệ hạ tôn kính chút, Lãnh Phá Công xem thường mắt nhìn hoàng hoán, hừ lạnh nói, một cái hoạn quan mà thôi, lão phu đang cùng bệ hạ nói, đến lượt ngươi chen miệng sao, ngươi, làm càn, hoàng hoán tức đến cả người run, còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Lưu Huyền Duệ giơ tay lên ngăn cản, chỉ thấy Lưu Huyền Duệ mỉm cười nói. Lãnh lão gia chủ không cần tức giận. Ta hoàng thất sở dĩ đem Lãnh Phi Phàm gia chủ tạm giam. Là bởi vì hắn chen tay vào ta thành vệ thự phá án. Đưa tới ta hoàng thất chọc giận đan các. Khí điện cùng huyết mạch thánh địa ba thế lực lớn. Hôm nay ba thế lực lớn đều có thể đoạn tuyệt cùng ta hoàng thất hợp tác. Là dẹp loạn ba thế lực lớn tức giận. Trẫm cũng là không có cách làm. Lưu Huyền Duệ cười tủm tỉm, nhưng trong lòng vô cùng phẫn nộ. Lãnh gia, quá giành công tự ngạo. Coi như Lãnh Phá Công là vũ vương cường giả. Nhưng hắn Lưu Huyền Duệ, dù sao cũng là đại uy vương triều hoàng đế. Đế uy hảo đáng, há lại để người khác như vậy lăng nhục. Không có cách làm, Lãnh Phá Công hừ lạnh một tiếng. Ba thế lực lớn nhằm vào hoàng thất. Đó là hoàng thất sự tình. Chung quy không đến mức bắt ta Lãnh gia đến xì đi. Lão phu thế nhưng nghe nói. Ta Lãnh gia Lãnh Phi Phàm gia chủ. Chỉ là phối hợp thành vệ thự điều tra mà thôi. Coi như xảy ra vấn đề gì. Sai cũng ở đây thành vệ thự. Há có thể trừng phạt đến ta Lãnh gia trên đầu. Lưu Huyền Duệ mỉm cười. Nếu Lãnh gia chủ rõ là phối hợp thành vệ thự điều tra, trẫm tự nhiên cũng sẽ không nhằm vào Lãnh gia chủ. Thế nhưng căn cứ trẫm điều tra, trong này dường như không phải đơn giản như vậy. Vừa nói, Lưu Huyền Duệ trực tiếp theo trên thân xuất ra một phong thơ, bá ném vào Lãnh Phá Công trong tay. Đây là Lãnh Phi Phàm gia chủ cho thành vệ thự cảnh phó thống lĩnh thư tín. Trong này, cũng không giống như các hạ từng nói. Chỉ là phối hợp điều tra. Lãnh Phá Công mở ra xem. chỉ thấy bên trong là lãnh phi phàm đối cảnh Đức Nguyên mệnh lệnh. Yêu cầu hắn cần phải không gì sánh được đem Tần Trần tạm giam được. Tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào cứu đi. Lãnh Phá Công sầm mặt lại. Trong lòng hận không được đem lãnh phi phàm bổ tâm đều có. Này lãnh phi phàm, làm việc ẩu như vậy. Thậm chí ngay cả thư vật như vậy đều bị người lưu lại. Quả thực là óc heo a, khí sắc cứng lại. Lãnh Phá Công trầm giọng nói. Bệ hạ, khả năng này đúng sai phàm hắn trừng phạt địch sốt ruột. Dù sao, Tần Trần, tàn sát Phùng gia chư hơn cao thủ. Phùng gia cùng ta lãnh gia, quan hệ có chút thân mật. Phi phàm hắn nhất thời nóng ruột phía dưới. Sở dĩ có chút vi quy, nhưng cũng không thể đại biểu cái gì. Cho dù có thể đi không thể đại biểu cái gì. Lãnh gia chủ hắn. Xác định phá hoại ta vương triều luật pháp, thậm chí ở ta thành vệ thự, đánh đập tàn nhẫn, vu hãm người khác, nếu không có trẫm kịp thời chạy tới, thậm chí hại Tần đại sư kém chút trọng thương ngã xuống. Ta hoàng thất, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ chứ. Lưu Huyền Duệ ngữ khí đột nhiên băng lạnh. Hoàng tử phạm pháp, còn cùng thứ dân cùng tội. Lãnh gia chủ thân là ta đại uy vương triều con dân. Há có thể dẫm lên ta vương triều luật pháp. Còn là nói lãnh gia chủ đối với ta đại uy vương triều luật pháp. Căn bản không để vào mắt. Lưu Huyền Duệ trên thân đột nhiên phóng xuất ra một cổ băng lãnh hàn ý, bệ hạ hiểu lầm. Ta lãnh gia chính là vương triều gia tộc. Tự nhiên muốn tuân thủ vương triều luật pháp. Lãnh Phá Công khí sắc bị kiềm hãm. Này tội danh, hắn cũng không dám tiếp. Lãnh gia mặc dù không sợ hoàng thất, nhưng hiện nay cũng không phải cùng hoàng thất vạch mặt thời điểm. Nếu ta lãnh gia tại lần này trong sự kiện phải có trách nhiệm, ta lãnh gia tự nhiên cũng sẽ không đếm xỉa đến. Chỉ là không biết bệ hạ phải như thế nào, mới có thể đem phi phàm thả ra. Lãnh Phá Công trầm giọng nói, chuyện này, trẫm cũng làm chủ không được, dù sao chuyện này đều là bởi vì Tần Đại Sư lên. Trẫm cũng hỏi thăm qua Tần Đại Sư, chỉ cần lãnh lão gia chủ chuẩn bị cho tốt trên tờ đơn mấy thứ này. Chuyện này lại thôi, vừa nói, Lưu Huyền Duệ lần thứ hai đưa tới một tờ giấy, tùy ý liếc một cái. Lãnh Phá Công ánh mắt lập tức đọng lại. Thất giai hóa chu quả, thất giai long tâm thảo, lục giai mục túc tử diệp. Chuyện này, những thứ này đều là cực phẩm linh dược. Tên kia là ở lừa đảo đi. Lãnh Phá Công tức giận nói ra. Những linh dược này đều cực kỳ quý hiếm. Mỗi một cây đều có thể nói giá trên trời. Lãnh gia tuy là kinh doanh đan dược sinh ý qua nhiều năm như vậy. Dành dụm tài vật vô hạn. Nhưng thoáng cái xuất ra những linh dược này, cũng muốn thương cân động cốt. Lưu Huyền Duệ lắc đầu, lãnh lão gia chủ, những thứ này, đều là Tần Đại Sư đại biểu ba thế lực lớn chỗ nói. Trẫm cũng chỉ là làm người trung gian. Lãnh lão gia chủ ngươi nên rõ ràng, chuyện này, hiện nay đã ảnh hưởng đến ta vương triều vận chuyển. Nếu là lãnh lão gia chủ không được đem mấy thứ này chuẩn bị cho tốt. Dẹp loạn Tần Đại Sư tức giận. Trẫm là vãn hồi ba thế lực lớn. Có lẽ sẽ làm ra một ít xin lỗi lãnh phi phàm gia chủ sự tình đến. Đến lúc, xin mời lãnh lão gia chủ thứ lỗi. Thấy Lãnh Phá Công ngẩng đầu muốn nói cái gì. Lưu Huyền Duệ liền khoát tay nói. Lãnh lão gia chủ cũng đừng nói phía trên này linh dược không có. Nhớ thích đáng năm lãnh gia đối phó nguyên gia thời điểm. Nguyên gia rất lớn một bộ phận đồ đạc. Đều tiến vào lãnh gia tàng bảo trong chứ. Trẫm cũng không tin. Đường đường lãnh gia. Ngay cả những vật này đều không lấy ra được. Đương nhiên, lãnh lão gia chủ cũng có thể bỏ mặc. Thế nhưng ta hoàng thất. Có lẽ là vãn hồi ba thế lực lớn, không thể không làm ra một ít thương tổn lãnh gia sự tình đến. Lưu Huyền Duệ ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho Lãnh Phá Công trong lòng dùng mình. Hắn biết, Lưu Huyền Duệ là thật nổ. Nếu như là đổi thành kẻ khác, hắn tất nhiên cầm trong tay ra trực tiếp xé. Thế nhưng hôm nay, hắn đối mặt là Lưu Huyền Duệ, đại uy vương triều hiện nay bệ hạ. Huống chi, hắn lãnh gia lãnh phi phàm gia chủ, vẫn còn ở hoàng thất trong tay. Xé nát ra, chẳng khác gì là cùng hoàng thất triệt để vạch mặt. Cách chương.